Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Chỉ Vưu không hiểu tại sao. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quân Trang đại thiếu, trong lòng hắn đã dấy lên sự thù địch và chán ghét đối với anh ta. Quân Trang đại thiếu giơ tay lên, những ngón tay được bao bọc lại bởi găng tay màu trắng đẩy vành mũ của anh ta lên, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm từ trong bóng tối. Anh ta chú ý tới ánh mắt của Trì Vưu, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi quay mặt nhìn về phía Giang Lạc. Ngược lại, phó quan đứng sau anh ta cứ liếc nhìn Trì Vưu như nhìn sinh vật lạ. Người Trì gia đã đến thì nói qua cho tôi về việc người chết trong nhà của các cậu đi. Quân Trang đại thiếu gập tờ báo lại rồi mang theo người sải bước vào Trì gia, áo choàng bay phấp phới theo bước chân. Bỗng nhiên anh ta dừng lại, quay người dùng tờ báo nâng cầm Giang Lạc lên, híp mắt hỏi, cậu cũng là người nhà họ Trì à? Tôi nhìn thế nào cũng thấy không giống. Giang Lạc bị ép ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy người đàn ông mặc quân phục trước mắt toát ra một loại khí chất khiến cậu cực kỳ quen thuộc. Ngay cả đôi mắt mịt mờ nhưng ánh mắt lại bi ba n thái cũng vô cùng quen thuộc. Vài giây sau, Giang Lạc nhướng mày, suýt chút nữa thì bật cười. Chẳng lẽ bản thể của Trì Vưu cũng đi vào đây? Nếu hắn vào thật thì hai Trì Vưu một lớn một nhỏ tụ lại một chỗ. Cảnh tượng này lập tức trở nên thú vị. Giang Lạc đang muốn cười nhưng rồi cắn chặt răng lại, đôi mắt cụp xuống giống như sợ hãi. Tờ báo bị một cái tay khác đẩy ra. Người thiếu niên đứng bên cạnh Giang Lạc giơ đôi tay ôm lấy bả vai cậu. Trì Vưu cười nói, đại thiếu, cậu ấy họ Giang, tên Giang Lạc, là vợ của tôi. Mặc dù cậu ấy đã kết hôn với tôi nhưng cũng không được tính là người Trì gia chính tông. Giang Lạc không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn nét mặt của Quân Trang đại thiếu và thiếu niên Trì Vưu. Đại thiếu bật cười, hỏi, vợ của nhóc? Trì Vưu nghiêng đầu nhìn Giang Lạc, dấu hôn trên cổ và dấu móng tay thoáng chốc lộ ra. Đại thiếu có lời muốn nói thì nói với tôi được rồi. Vợ tôi vừa được gả vào Trì gia, nên những chuyện liên quan đến Trì gia thì cậu ấy không biết nhiều đâu. Nói xong, hắn lo lắng vén tóc của Giang Lạc ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cậu, nói, vợ ơi, em có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không? Một ánh mắt nguy hiểm rơi lên trên tai của Giang Lạc, khiến cậu có cảm giác vành tai của mình sắp bị đốt cháy. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, sắc mặt Quân Trang đại thiếu không tốt, mà xung quanh thiếu niên Trì Vưu lại toát ra sự ngọt ngào dịu dàng khiến hai bên như đang đối đầu nhau. Giang Lạc xem say sưa ngon lành trò hay này, cậu sắp nhịn không nổi khóe môi đang muốn cong lên của mình. Trong lòng ngo ngoe muốn đổ thêm dầu vào trò hay này. Nói làm liền làm, với những chuyện như thế này. Từ trước đến nay Giang Lạc luôn lớn mật, ngay khi Trì Vưu sắp lùi lại thì cậu đã quay đầu. Đôi môi gần như lướt qua má của Trì Vưu, Giang Lạc cười nhẹ, trong đôi mắt ẩn chứa khí thế nguy hiểm như có như không. Cậu đưa tay sờ sờ vành tai vừa được hôn, cười đùa nói, tôi không cần nghỉ ngơi. Vành tai đầy đặn được cậu miết nhẹ, ánh mắt của hai người đồng thời đặt trên người cậu. Quân Trang đại thiếu nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt chậm rãi rời đến cánh tay đang khoác lên vai Giang Lạc của Trì Vưu. Một lúc lâu sau, anh ta mỉm cười, nhưng khí thế vô cùng tản ra từ người anh ta giống như muốn xé nát người ta ra. Người đàn ông nói, có ý tứ, Giang Lạc vui vẻ, chỉ hận không thể gào lên, đánh nhau đi đánh nhau đi. Bỗng nhiên phó quan nói xen vào. Đại thiếu, trước tiên chúng ta đi xem xét tình huống của người chết đã. Đại thiếu nhìn về phía cửa nhà họ Trì, nói, đúng vậy, chúng ta phải giải quyết công việc trước. Anh ta dẫn đầu đi phía trước, Giang Lạc và Trì Vưu đi theo sau. Nhưng Giang Lạc vừa đi được mấy bước thì đôi chân bỗng nhiên lảo đảo, bất ngờ ngã về phía trước. sau lưng cậu, sắc mặt của Trì Vưu cứng lại, vô thức muốn giữ chặt lấy cậu nhưng chỉ một giây sau, Giang Lạc đã ngã vào trong lồ âm ngực của quân trang đại thiếu. Mặt của Giang Lạc đập vào chiếc cúc sắt lạnh lẽo cứng rắn trước ngực người đàn ông. Áo choàng màu xám cho từ trên mặt rơi xuống. Người đàn ông ôm chặt cậu vào trong lồ âm ngực. Trêu đùa, đây là không muốn chúng tôi tiến hành điều tra nên mới dùng mỹ nhân kế sao? Mỹ nhân kế cái rắm. Giang Lạc nhắm mắt lại, bám vào cánh tay của quân trang đại thiếu. Cậu quay đầu nhìn về phía mặt đất, chỗ cậu vừa mới vấp ngã rất bằng phẳng sạch sẽ. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đã có cái gì đó khiến cậu trượt chân. Nhưng Giang Lạc có thể khẳng định, chắc chắn cậu đã vấp phải thứ gì đó. Trước đây Trì Vưu cũng đã sử dụng chiêu này rồi. Vào lúc hắc bạch song sát đụng nhau, hắn đã cố ý chuyển một cành cây khô đặt dưới chân Lục Hữu Nhất. Giang Lạc quay đầu lại, bỗng nhiên cười nhẹ, ngay lúc áo choàng rơi xuống nhấc chân lên dẫm vào giày của người kia. Đại thiếu, xin lỗi, nãy tôi đứng không vững. Sau khi dẫm xong, thanh niên tóc đen lộ ra vẻ lo lắng bất an. Áy náy nói, dù cậu để tóc dài, dáng dấp có đẹp hơn nữa thì cũng là một người đàn ông cao 1m8. Nếu dồn toàn lực mà dẫm xuống thì ngón chân cũng có thể bị cậu đạp gãy. Nhưng sắc mặt quân trang đại thiếu không hề thay đổi. Dưới lớp áo choàng, anh ta dùng đầu ngón tay phác họa lên tấm lưng của Giang Lạc ngay trước mặt mọi người. Nếu tinh tế nhận biết, hình như là một hàng chữ. Eo nhỏ thật, ba chữ ngắn ngủi cũng đủ để Giang Lạc nhớ về con thuyền lay động trên sóng biển. Trên trán Trì Vưu lấm tấm mồ hôi, giọng nói khàn khàn, vừa gợi cảm vừa tán tỉnh bóp chặt eo cậu, cố ý nói bên tai cậu, sao nơi này của em lại nhỏ như vậy? Chỗ được viết trên lưng của Giang Lạc bỗng chốc ngứa ngáy như bị kiến bò. Vẻ mặt áy náy của thanh niên tóc đen không hề thay đổi. Nhưng cậu nâng đầu gối lên, không hề thương tiếc đá một cái vào hạ bộ của quân trang đại thiếu. Sắc mặt của quân trang đại thiếu hơi thay đổi một chút. Buông cậu ra, Trì Vưu nhân cơ hội túm cánh tay của Giang Lạc, dùng sức lôi Giang Lạc ra khỏi ngực của đại thiếu, tỏ ra nhẹ nhàng nói, vợ của tôi đứng không vững khiến ngài nhọc lòng rồi. Giang Lạc lại cố ý hất tay của hắn ra, giống như là giận chó đánh mèo, nói, cậu cũng đừng động vào tôi. Trì Vưu sững sờ nhìn Giang Lạc thở phì phò đi phía trước. Ngay sau đó, Trì Vưu chú ý tới trong lời nói của cậu có một chữ làm hắn vô cùng để ý, cũng. Cái gì gọi là, cũng, chỉ có thể là có một người khác đã động vào cậu. Thì cậu mới thốt ra chữ, cũng, này, cuối cùng Trì Vưu cũng duy trì được mặt nạ dối trá của mình. Hắn thu lại ý cười, mặt không cảm xúc liếc nhìn quân trang đại thiếu. Quân trang đại thiếu phát hiện ánh mắt của hắn nhưng cũng không thèm để ý đến. Anh ta chỉ nhẹ nhàng bước theo đuổi kịp Giang Lạc. Ngược lại, phó quan phía sau anh ta, cũng chính là Cát Vô Trần đang ngụy trang. Sắc mặt y tái mét khi chủ nhân thời niên thiếu liếc mắt nhìn mình. Trong những thuộc hạ của Trì Vưu, Cát Vô Trần người có thất khiếu linh lung tâm Phật tử. Chắc chắn là người biết nhìn mặt đoán ý nhất, dù y không có cách nào nhìn thấu Trì Vưu, nhưng y cũng biết một số biểu cảm của Trì Vưu đại biểu cho điều gì. Giả dụ như ánh mắt của thiếu niên Trì Vưu lúc này, hẳn là đã động sát tâm với bọn họ, nhưng Trì Vưu đã nhanh chóng rời tầm nhìn về hai người phía trước. Hắn đuổi kịp Giang Lạc rồi ngăn cách cậu và quân trang đại thiếu ở hai bên. Bầu không khí vô cùng căng thẳng bước vào giai đoạn yên tĩnh trước cơn bão. Nhưng một lúc sau, sự bình tĩnh ngắn ngủi này đã bị phá vỡ. Ở hậu viện có người kinh sợ kêu lên. Trong hồ vớt ra một thi thể. Đoàn người lập tức dừng lại rồi bước nhanh đến bên hồ. Sau khi đi đến bên hồ, thi thể mới vớt lên được đến xuống mặt đất. Giang Lạc nhìn sang, ánh mắt ngưng lại trong giây lát. móng tay của thi thể rũ xuống trên cỏ xanh. Móng tay được sơn màu đỏ tươi bắt mắt vô cùng. Toàn bộ những người phụ nữ trong phủ, chỉ có một người bôi màu sơn móng tay này. Giang Lạc bước nhanh đến ngồi xuống, gạt mái tóc che kín gương mặt người chết sang một bên. Lộ ra một gương mặt rất quen thuộc, là Tần Vân. Đôi mắt của Tần Vân mở to, chết không nhắm mắt, quần áo trên người cô bị xé nát. Phía dưới lớp quần áo có dấu vết giấy ruộng tím xanh. Trong miệng của cô phồng lớn, phần bụng cũng trướng to. Khi Giang Lạc mở miệng của cô ra, bùn cát trào ra ngoài trong phút chốc. Bởi vì trong cơ thể bị nhét đầy bùn cát, nên thi thể của Tần Vân không thể nổi lên mặt hồ. Hôm nay vừa khéo có một người hầu bị rơi xuống nước nên mới phát hiện ra Tần Vân trợn tròn mắt giống như thủy quỷ. Sắc mặt của Giang Lạc không đổi. Cậu đứng lên rồi cầm khăn tay từ tốn lau tay. Đoạn Tử đã chết, Đỗ Ca và Tần Vân cũng chết. Đã có ba người chết. Cả ba người đều nằm trong số 4 sinh viên trẻ. Thật sự là có ý tứ. Tại sao lần nào cũng là ba người này? Nếu nói không phải cố ý thì Giang Lạc cũng không tin. Gã hầu phát hiện ra Tần Vân đã bị dọa đến mức thần trí không rõ. Được người khác đỡ về phòng nghỉ ngơi. Quân Trang đại thiếu đi đến cạnh Tần Vân, cúi đầu nhìn thi thể một lượt. Giọng điệu đồng tình y hệt thiếu niên Trì Vưu khi nói trước mộ Đoạn Tử ở Nghĩa Trang. Thực sự quá đáng thương. Giang Lạc nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nha hoàn và sai vặt đang vây xem. Tại sao lại có thêm một người chết? Người tiếp theo sẽ không phải là chúng ta chứ? Ác quỷ có phải là người Trì gia không? Bỗng nhiên, Giang Lạc quay đầu nhìn về phía Quân Trang đại thiếu. Ngài thấy thế nào? Quân Trang đại thiếu nói. Đó không phải là dấu vết do quỷ giết, mà là con người. Giang Lạc nhìn quần áo rách dưới của Tần Vân và dấu vết lăng nhục trên cơ thể của cô. Nói, có người đã xê ương bảo rồi ném xác cô ấy vào trong hồ. Quân Trang đại thiếu gật đầu nói, thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy. Trì Vưu nhìn bọn họ một hỏi một trả lời, trông chướng mắt vô cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, lạnh giọng hỏi, ai là người ở cùng nha hoàn này? Sắc mặt Liên Tuyết trắng bệch, bộ dạng sắp ngất vịn vào Lý Tiểu đi ra từ trong đám người. Cô nhìn Tần Vân với ánh mắt không đành lòng, vừa quay đầu lại vừa nói, cậu chủ, là hai chúng tôi, tối hôm qua cô ta có đi ra ngoài không? Liên Tuyết ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu, tối hôm qua chúng tôi ngủ rất sâu nên cũng không biết cô ấy có đi ra ngoài hay không. Trì Vưu nói, quản gia vội vàng đi tới nói, cậu chủ, Trì Vưu đang muốn phân phó gì đó thì bỗng nhìn vào trong đám người. Đám đông tách ra, một thiếu gia mập mạp đeo đầy vàng bạc vội vàng chạy tới với vẻ mặt bối rối và sợ hãi. Dù thời tiết không quá nóng nhưng cả người hắn toàn mồ hôi. Mồ hôi và dầu tiết ra dinh dính nhơn nhớn trên trán trông vô cùng buồn nôn. Quản gia tò mò hỏi, cậu chủ Trì Điền, tại sao ngài lại tới đây? Có gã sai vặt nhỏ giọng hỏi. Không phải trước giờ cậu chủ bên dòng thứ này toàn ngủ thẳng đến gần trưa hay sao? Thế mà bây giờ lại đến đây? Chắc là thấy nơi này có náo nhiệt nên muốn đến xem chăng? Trì Điền bước về phía trước với nụ cười cứng nhắc. Sau khi nhìn thấy hai người mặc quân phục, nét mặt gã thoáng lên vẻ sợ hãi nhưng ngay sau đó đã xoay người đi đến nịnh hót Quân Trang đại thiếu. Gã cười lấy lòng nói, đại gia, hai vị đến đây để điều tra chuyện người chết sao? Quân Trang đại thiếu cúi đầu nhìn xuống hắn từ trên cao, nhưng không hề mở miệng trả lời. Phó quan ho khụ khụ vài tiếng, hỏi, cậu có thông tin gì sao? Trì Điền xoa xoa đỉnh đầu đầy mồ hôi, con mắt liếc phải liếc trái, rồi bỗng nhiên nhìn về phía Trì Vưu, hai mắt gã lóe lên, bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trì Vưu nói. Chính là hắn là kẻ sát nhân. Đại gia, ngài mau nhìn đi, hắn chính là kẻ đã giết người rồi ném xác vào trong hồ. Ngài mau mau bắt hắn ta đi. Bóng tối trong ánh mắt của Trì Vưu chợt lóe lên. Hắn nghiêng người né tránh ngón tay của Trì Điền, bình tĩnh nói, không phải tôi, tao nói là mày thì chắc chắn là mày. Trì Điền không ngờ Trì Vưu còn dám phản bác lại gã. Gã tức giận đẩy Trì Vưu một cái, gào lên, không phải mày thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tao chắc? Đêm qua tao đã tận mắt chứng kiến mày xê ương bảo cô ta rồi ném vào trong hồ. Mày còn nói tao phải giữ kín bí mật này, nhưng giờ đã có người đến điều tra. Tao sẽ không giúp mày giữ kín bí mật này nữa. Lòng Trì Điền đầy căm phẫn, nói, tao đã khuyên mày nên chủ động đi tự thú nhưng mày luôn giả vờ không hiểu. Hôm nay tao sẽ quân pháp bất vị thân. Một lần, trong Trì gia không ai không biết mày. Trì Vưu là một kẻ cực kỳ bẩn thỉu, bề ngoài luôn giả bộ là một người tử tế, nhưng trong ngoài không đồng nhất, hình người dạng chó. Mày dám nói chuyện này không phải do mày làm không? Tôi dùng tính mạng của mình ra đảm bảo, hắn chính là kẻ giết người, trừ khi mày giết tao, ý kiến của tao sẽ không thay đổi. Gã xông tới đánh Trì Vưu, toàn bộ lời nói đều vô cùng quen thuộc, như thể hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Trì Vưu, có người không tin nói, làm sao cậu chủ có thể làm ra loại chuyện thế này được? Vừa nói xong thì lập tức một cụ già phản bác lại. Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ Trì đúng là đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nghe nói trước kia cậu chủ còn trộm tiền, rồi hại người ta chết cơ. Nghe nói khi còn nhỏ, cậu chủ đi bắt quỷ cho người khác. Kết quả là do kỹ năng chưa thành tạo nên đã hại nhà người ta từ già trẻ lớn bé đều chết thảm. Chuyện này thực sự đúng là nhìn không ra mà. Không chỉ vậy đâu, tôi nói thẳng luôn là dòng thứ đã đối xử với dòng chính quá tốt. Cậu chủ bên dòng chính đã làm qua nhiều chuyện thất đức như vậy mà luôn chiếm cứ chủ vị. Mỗi một lần cậu chủ làm chuyện xấu xong thì không phải đều do dòng thứ dọn dẹp hậu quả cho cậu chủ hay sao? Tôi nghe người ta nói, trước đây cậu chủ Trì Vưu không chỉ một lần, hại chết bao nhiêu người phụ nữ đấy, nhìn trông thì tốt tính. Thực ra cực kỳ đáng sợ, bọn tôi còn không dám đến gần ngài ấy. Ôi, hóa ra ngài ấy là loại người như vậy. Trì Vưu câu đến đầu, cơn giận bộc phát, nhưng so với sự tức giận, thì một cảm giác bối rối khó xử khó tả dâng lên trong lòng hắn chiếm cứ phần nhiều. Bởi vì Giang Lạc cũng đang nhìn hắn, vị quân trang đại thiếu kia cũng đang đứng bên cạnh nhìn hắn. Giống như quần áo đang bị bong ra từng mảng một, vết thương xấu xí đến tột cùng lộ ra trước mặt bọn họ. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về hắn đây? Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, người thiếu niên đứng giữa đám người, đứng im đó hứng chịu mọi lời moi móc về vết nhơ trong quá khứ từ miệng cậu chủ dòng thứ. Trì Điền hùng hổ dọa người nói, trừ khi mày giết tao. Còn không, chuyện này chính là do mày làm. Mày dám giết tao không? Dám không hả? Trì Vưu, thực ra trong lòng gã hiểu rất rõ. Trì Vưu không dám, trên người Trì Vưu có nguyền rủa. Trừ khi hắn không muốn sống nữa. Nếu không thì dòng chính đừng hòng làm tổn thương được dòng thứ. Trì Điền đắc ý nghĩ, Trì Vưu vẫn hữu dụng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, gã đã quen đội nồi cho Trì Vưu. Không chỉ có hắn, bên dòng thứ từ trưởng lão 89 tuổi đến đứa nhóc 5 tuổi đều hiểu rằng nếu gây rắc rối thì không cần lo. Chỉ cần đẩy tất cả mọi tội lỗi lên người Trì Vưu là được. Làm sai là Trì Vưu, hại người chết là Trì Vưu, đến bây giờ giết người cũng là do Trì Vưu. Trì Điền cảm thấy chuyện này không cần gã phải lo lắng nữa. Cho nên gã đã nghĩ đang vấn đề khác, ví dụ như tối nay ăn cái gì, những cô nàng trong kỹ viện có nhớ thương gã hay không. Quân trang đại thiếu đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không hề có một chút dao động, hệt như trong mắt hắn, thiếu niên Trì Vưu, người đang trải qua y hệt những gì trong quá khứ của hắn. Không phải là hắn vậy. Cách chương.